Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2643, toàn tuyến phá vây. Bộ tư lệnh truyền lệnh quan thấp giọng hỏi, người Hoa đại doanh đều là kỹ thuật viên cùng dân nghèo à? Nơi đó cũng phải oanh tạc sao? Kraken là cái gì địa vực? Kia là cao nguyên dãy núi à? Hiểu chưa? Người nổ đằng ba quân lính hậu cần đoàn. Bọn hắn liền không có lương thực ăn, không có sinh hoạt vật tư, đồng thời không cách nào dựa vào ngoại lực bổ sung. Đến lúc đó bộ đội không cần đánh, liền hỏng mất. Phùng Lỗi trừng mắt hạt châu quát, người nổ người Hoa viện binh xây đại doanh. Những này nhân viên kỹ thuật cảm thấy mình không chiếm được bảo hộ. Cái kia đến tiếp sau tam đại khu tại dấu hiệu nguyện vọng nhân viên, ai còn sẽ đến? Bọn hắn chính là lấy tiền nện, cũng không người nào nguyện ý mạo hiểm. Hiểu chưa? Có thể cái này dù sao. Đây là chiến tranh là không thể cân nhắc nhân tính. Thua, người cái gì cũng không có. Phùng Lỗi gào thét nói ra, người lập tức truyền lệnh. Thượng tầng không đồng ý làm sao bây giờ? Ngoặc kép, người không nói tập kích địa điểm là cái gì nơi đóng quân chẳng phải hết à? Phùng Lỗi dừng lại một cái trở lại. Người muốn cảm thấy hạ mệnh lệnh này có phong hiểm. Vậy ta lập tức để Phùng hệ binh đoàn bộ tư lệnh cho ngươi truyền lệnh. Trong mệnh lệnh tập kích địa điểm toàn bộ không đánh dấu. Ngươi thấy thế nào? Dạng này có thể. Đối phương gật đầu. Dựa theo bình thường quy tắc tới nói, Phùng Lỗi mặc dù là một cái quân trưởng, nhưng hắn lại theo liên quân bộ tư lệnh người không thể nói lời gì. Chỉnh thể chiến lược phương hướng càng không tới phiên hắn đến nói này nói kia. Nhưng lần này tổng cộng đằng ba hệ lại không giống. Bởi vì kế hoạch lớn phương hướng là Phùng Lỗi nói ra. Đồng thời Phùng hệ cũng là chủ công nhân vật. Vì lẽ đó bộ tư lệnh người bên kia cũng phải cân nhắc đến ý kiến của bọn hắn. Tỉ như không chung nên như thế nào chi viện vân vân. Phùng Lỗi trong mệnh lệnh là không mang bất cứ tia cảm tình nào. Thậm chí là không có dân tộc tính, đạo đức tính, hắn hiện tại chỉ muốn thắng, chỉ muốn đẩy nát đằng ba quân, rửa sạch tam đại khu chiến bại sỉ nhục nhục, cùng liên quân bộ tư lệnh câu thông hoàn tất về sau. Phùng Lỗi tiếp đến tổng tư lệnh bộ quân tình bộ môn truyền điện. Nội dung phía trên là đằng ba quân vừa mới làm ra lính mới nhất sự tình quyết sách, bao quát mạnh thì không giảm ngược lại tăng. Đảm nhiệm toàn quân quan chỉ huy tin tức vân vân. Kraken dãy núi nội địa chung. Giờ phút này đằng ba quân đã ở vào toàn tuyến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hai dãy núi lớn vào cửa. To xây cùng gió lốc đều đã bị quân địch chiếm lĩnh. Đồng thời đối phương cũng đều đang thong thả đẩy về phía trước vào. Từng bước xâm chiếm đằng ba hội binh. Trên bầu trời, Liên minh châu Âu EU nhất khu máy bay ném bom. Đã một lần nữa điều chỉnh tập kích khu vực, bắt đầu đối đằng ba quân hậu cần bảo hộ bộ đội. Cùng người Hoa tụ tập đại doanh tung ra bom. Người Hoa sinh hoạt hai trong vùng. Một tên thân mang màu lam quần áo lao động nam tử. Bộ pháp lảo đảo chạy tại đám người hỗn loạn chung. Không ngừng la lên, Lâm Lâm, Lâm Lâm, hiện trường quá mức hỗn loạn. Sơn thể hầm trú ẩn có bị tạc sập. Có cũng bị trốn quá khứ nhân viên lấp kín. Rất nhiều người tìm không thấy ẩn núp địa điểm. Chỉ có thể hướng bốn phía dốc thoải. Sơn thể che chắn bộ vị chạy trốn. Mà cứ như vậy, có rất nhiều công nhân kỹ thuật bằng hữu, thân thuộc, tất cả đều trong đám người chạy tàn. Ong ong, trên bầu trời nổi lên máy bay ném bom motor tiếng oanh minh. Một vòng mới không tập lại tới. Lâm Lâm, Tiểu Lâm, bên này. Ta ở chỗ này, tên kia la lên thê tử tên họ người Hoa nam tử. Ngay tại hướng về phía cách đó không xa khoát tay. Siêu siêu, đạn pháo ở giữa không trung rơi xuống sau gia tốc. Dày đặc đập vào xung quanh trên đường. Từng đợt tiếng nổ vang lên. Đạn pháo sau khi hạ xuống tách ra sinh ra nhiệt độ cao. Trực tiếp hơn 10 người tại chỗ thiêu. Tên nam tử kia tại chạy lúc. Nhìn thấy thê tử của mình ngã xuống không tập bên trong. Xung quanh tiếng hét thảm không ngừng. Có người hướng về phía bầu trời giận mắng. Vì cái gì công kích dân nghèo? CNM, lão tử liều mạng với các ngươi. Trận này không tập trung. Người Hoa không ít viện trợ khu 4 nhân viên kỹ thuật bị tàn sát. Rất nhiều người cũng không còn cách nào về đến cố hương. Ngay tại không tập chính tiến hành thời điểm, Đằng Ba quân rốt cục cho thấy lệnh người Hoa tâm ấm cử động. Quân cấp cảnh vệ đoàn tại tiếp vào Đằng Ba bản thân mệnh lệnh về sau. Bốc lên oanh tạc vào sân. Bọn hắn giơ khiên chống bạo loạn. Lợi dụng quân dụng cỗ xe cùng thân thể. Đem tiếp ứng người Hoa nhân viên kỹ thuật vây quanh ở đội ngũ bên trong. Lấy mạng che chở bọn hắn đi đầu rút lui. Gió lốc khẩu. Mạnh thì đứng tại lâm thời điều khiển trong doanh địa. Nhíu mày hướng về phía Đằng Ba hệ tướng lĩnh. Cùng Tiếu Khắc, Dương Liên Đông bọn người phân phó nói. Hiện tại thủ khẳng định là thủ không được. Chỉ có thể hướng dãy núi chỗ càng sâu tiến vào. Nhưng trước mắt chủ lực đều tại chúng ta bên này. Cho nên vẫn là muốn vây quanh gió lốc khẩu đến đánh. Đám người đứng tại bàn hội nghị hai bên. Đều tại nghiêm túc nghe. Từ giờ trở đi. Tuyến đầu binh đoàn tách ra thành lấy đoàn cấp đơn vị tác chiến làm chủ phòng ngự trạm. Tại bên ta đến tiếp sau bộ đội không có hoàn toàn rút đi trước đó. Tất cả đoàn nhất định phải kẹt tại phòng thủ điểm vị. Ngăn cản phùng tể binh đoàn thúc đẩy. Mạnh tỷ lời nói tường tận phân phó nói. Chờ ta quân hậu phương bộ đội. Toàn bộ rút khỏi khu vực trung ương. Hướng dãy núi chỗ sâu rút lui lúc. Chúng ta canh giữ ở gió lốc khẩu tuyến đầu binh đoàn. Mới có thể toàn bộ giải tán. Lấy đoàn cấp đơn vị làm chủ. Tự hành hướng đông bắc phương hướng rút lui. Nhớ kỹ. Tuyệt đối không nên ôm đoàn đi. Quân địch binh lực trội hơn chúng ta rất nhiều. Bộ đội của chúng ta tụ tập tại nhất khối. Dễ dàng bị toàn diệt. Chỉ có lợi dụng địa hình lôi kéo. Mới có phá vòng vây khả năng. Người đây là đem bảo đặt ở gió lốc khẩu A. Hạ hệ bên kia mặc kệ sao. Một tên Đằng Ba hệ sĩ quan. Nhíu mày hỏi một câu. Bọn hắn là phụ trách đóng cửa cùng hiệp trợ tấn công. Cùng bọn hắn đánh không có ý nghĩa. Mạnh tì nhíu mày nói ra. Ta dám đoán chắc. Phùng hệ 100% là chủ yếu tấn công nhân vật. Nghĩ phá vây. Nhất định phải vây quanh gió lốc khẩu chế định chiến thuật. Đằng Ba hệ tướng lĩnh vốn định phản bác, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút tổng tư lệnh mệnh lệnh. Cuối cùng vẫn không nói gì. Hội nghị kết thúc về sau. Mạnh tì nhìn xem Dương Liên Đông nói ra. Nhớ kỹ ta, dù cho ta chết đi, ngươi không đến động thời điểm, cũng không thể động. Dương Liên Đông nhìn về phía hắn cúi chào. Chúc ngươi hết thảy thuận lợi. Mạnh tì nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Chỉ tự mình mang theo một đoàn, chạy tới mình phòng thủ địa điểm. Phi thường gian nan ban ngày đi qua, Liên minh châu Âu EU nhất khu không quân cũng rốt cục lui ra chiến trường. Bởi vì ban đêm ánh mắt không tốt, tại tăng thêm Đằng Ba quân đến tiếp sau bộ đội cũng đã toàn bộ rút đi. Vì lẽ đó không quân tác dụng liền bị vô hạn suy yếu. Không quân rút lui, bên trong dãy núi lưu lại thi thể đầy đất cùng bạo tạc hài cốt. Đằng Ba quân bắt đầu đại quy mô chuyển di, hướng dãy núi chỗ sâu phá vây. Gió lốc khẩu, Phùng Lỗi mệnh lệnh bộ đội tăng tốc tấn công tiết tấu về sau. Bản thân ngồi tại dài 6 thước nhiều chức năng bên trong xe chỉ huy. Uống vào cà phê, nhàn nhạt nói ra, cho quân tình bộ truyền lệnh. Để bọn hắn 10 phút hướng ta báo cáo một lần. Ta muốn thường xuyên chằm chằm chết nội bộ hành lang quân sự biến hóa. Vâng, Trương Đông gật đầu. Cùng lúc đó, Dương Liên Đông tại Draken dãy núi trên Tiết Sơn, gặp được Tiếu Khắc điểm danh tụ binh sĩ quan. Dương tướng quân, người đã tụ tập xong, ngay tại sơn thể sau bên cạnh, chúng ta cần chấp hành cái gì mệnh lệnh? Thượng tá sĩ quan mở lời hỏi một câu. Toàn bộ thay đổi bạch sắc y phục tác chiến. Dương Liên Đông chỉ vào bản đồ điện tử một cái điểm vị nói ra. Hướng nơi này tiến lên, tập trung tất cả quấy nhiễu thiết bị, nơi này hai bên tiến hành bày ra, chúng ta y phục tác chiến không đủ a, vậy liền đổi thành bạch y phục, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Dương Liên Đông phân phó một câu, minh bạch, ngoặc kép, tam đại khu, bắc phong khẩu biên cảnh, Tần Vũ nhìn xem khu 4 truyền đến báo cáo, cau mày nói ra, lão Mạnh tình huống không ổn a. Ta mẹ nó gần nhất một mực hoảng hốt, cảm giác thật không tốt. Hiện tại chủ yếu nhất vấn đề là, nếu như Đằng Ba Quân gánh không được, cái kia, Cố Ngôn dù cho dẫn binh đến khu 4, cũng không có đan sen chi địa. Ngô Thiên Dận ngồi ở trên ghế salon nói ra, ngoặc kép, một khi dạng này, khu 4 toàn tuyến sập bàn. Tần Vũ đứng dậy đi đến cửa sổ chỗ, nội tâm lo lắng nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Nhẹ giọng nói ra, lão mạnh a, lão mạnh, Cố Ngôn còn cần hay không đi, liền đều xem ngươi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.